Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 232, Đái sư huynh, chúng ta bắt lấy cửu u giáo giáo chủ. Ngươi xác định ngươi kiếp trước là cửu u giáo giáo chủ? Lục Dương nhìn từ trên xuống dưới Lý Hạo Nhiên, làm sao cũng không thể đem hắn cùng cửu u giáo giáo chủ liên hệ tới. Lý Hạo Nhiên chần chờ nói, đại khái suất là, y nhân không phải đã nói sao, nói ta theo cảnh giới tăng lên, sẽ có được một chút mảnh vỡ ký ức, nhớ tới chuyện của kiếp trước. Mới ta đột phá đến trúc cơ trung kỳ về sau, trong đầu hiện lên một cái hình tượng. Hình tượng bên trong có một vị nam tử mặc áo đen, phải là của ta thuộc hạ, chung quanh đen như mực, thấy không rõ chung quanh tràn cảnh. Thuộc hạ trong tay cầm mấy tờ giấy, nói giáo chủ, đây là bản giáo một năm linh thạch thu nhập cùng chi tiêu, mời tìm đọc, ta tiếp nhận về sau. Trông thấy trên giấy hàng chữ thứ nhất chính là cửu u giáo linh thạch thu nhập cùng chi tiêu. Ta còn chưa kịp nhìn nội dung phía sau, hình tượng liền biến mất. Xưng hô ta là giáo chủ, lại cho ta nhìn cửu u giáo khoản, ta kiếp trước thân phận rõ ràng. Cửu u giáo, tứ đại ma giáo một trong. Chính như thế nhân không biết bất hữu giáo giáo chủ họ gì tên gì, thế nhân đồng dạng không biết rõ cửu u giáo giáo chủ danh tự. Hiện tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu biết rõ, gọi Tần Hạo Nhiên. Lục Dương cúi đầu suy tư, kiểu nói này, Lý Hạo Nhiên thật đúng là cửu u giáo giáo chủ chuyển thế. Hắn nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, đối phương cũng tại suy nghĩ, ngươi nghĩ như thế nào? Mạnh Cảnh Chu ngẩng đầu, mày nhăn lại, cửu u giáo có chút nghèo rất mồng tơi a, liền cái đèn đều không điểm. Lục Dương không chú ý Mạnh Cảnh Chu kỳ kỳ quái quái chú ý điểm, phân tích nói, nếu như Lý sư đệ kiếp trước là cửu u giáo giáo chủ, kia liên quan tới Tô tiền bối nói một ít chuyện liền có thể đối ứng lên. Tỷ như Tần Hạo Nhiên làm hợp thể hậu kỳ tu sĩ, vì sao không người biết được hắn tồn tại, hắn hoặc là giống như Tô tiền bối là tỷ thế tu, hoặc là chính là thân phận đặc thù, không thể nói ra được. Lại tỷ như ngay từ đầu Tần Hạo Nhiên vì cái gì bị đuổi giết, đồng dạng liền hai loại tình huống, một loại là thu được cực kỳ trân quý pháp bảo, hung thủ muốn giết người cướp của, một loại là Tần Hạo Nhiên địa vị cực cao, hung thủ nghĩ mưu quyền soán vị. Loại trước tại Trung ương Đại Lục phát sinh khả năng rất nhỏ, khi Tần Hạo Nhiên phản ứng hẳn là hướng Đại Hạ Vương Triều xin giúp đỡ, cứ như vậy, cũng sẽ không phát sinh phía sau một đầu tiến đụng vào Tô tiền bối tu hành địa. Cho nên loại thứ hai khả năng liền rất lớn, lúc ấy cửu u giáo nội bộ xuất hiện phản loạn, muốn đoạt quyền soán vị, Tần Hạo Nhiên không địch lại, bị trọng thương. Tần Hạo Nhiên một mực không có cùng Tô tiền bối nói qua thân phận của hắn, còn nói chuyện của mình làm vô cùng nguy hiểm, Tô tiền bối không biết rõ tình hình mới có thể bảo hộ an toàn. Tứ đại ma giáo giáo chủ, đương nhiên không thể nói cho Tô tiền bối. Tô tiền bối nếu là biết rõ Tần Hạo Nhiên thân phận, chờ cửu u giáo sự tình bại lộ, Tô tiền bối cũng khó thoát nghiêm trị. Tần Hạo Nhiên còn nói thân phận của hắn đặc thù, nếu như không đột phá độ kiếp kỳ, cả một đời đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như ma giáo giáo chủ trở thành độ kiếp kỳ, liền có thể làm rất nhiều trước đây chuyện không dám làm. Trên thực tế Lục Dương đối Tần Hạo Nhiên thân phận sớm có suy đoán, chỉ bất quá không có chứng cứ, hắn không thể ngay trước mặt Tô y nhân nói ngươi trượng phu là ma giáo, không phải cái gì tốt đồ chơi. Lục Dương nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, cười nói, Lý sư đệ, hiện tại ngươi tin tưởng ngươi là Tần Hạo Nhiên chuyển thế sao? Kỳ thật Lục Dương còn hoài nghi tới là Tô y nhân tạo ra một đoạn ký ức, nhét vào Lý Hạo Nhiên trong đầu, khả năng không lớn, nhưng cũng là có. Bất quá trải qua bất hủ tiên tử xác nhận, xác định đây chính là chính Lý Hạo Nhiên ký ức. Không ai động tay chân. Lý Hạo Nhiên ủ rũ, phát sinh cái này sự tình, hắn tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Bỗng nhiên, ra hắn nhớ tới một vấn đề khác, mồ hôi lạnh ứa ra, Đại Hạ Vương Triều hẳn không có quy định truy cứu kiếp trước trách nhiệm chế độ A. Lục Dương trong đầu nhanh chóng qua một lần nhìn qua thư tịch, khẳng định nói ra, không có, Đại Hạ Vương Triều luật pháp nguyên tắc là người chết trách tiêu, người cái này đều chuyển thế, Đại Hạ Vương Triều không xen vào. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ba người các ngươi lên như thế sớm a? Lý Mẫu trông thấy ba người ở trong viện tu luyện, mặt mày hớn hở. Bá Mẫu, Hạo Nhiên hắn vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ. Lục Dương cười nói. Lý Hạo Nhiên phụ mẫu đều là trúc cơ sơ kỳ, trước đây Lý Hạo Nhiên là về mặt chiến lực siêu việt phụ mẫu, hiện tại liền cảnh giới cũng siêu việt, khiến Lý Mẫu cao hứng phi thường. Lý Hạo Nhiên biết được kiếp trước thân phận sự tình liền bất tiện cùng Lý Phụ Lý Mẫu nói, bằng thêm lo lắng. A, vậy cần phải hảo hảo ăn mừng một trận, ngươi nhìn ta cứ nói đi, ngươi nhiều cùng Tiểu Lục Tiểu Mạnh bọn hắn chơi, nhất định có thể tiến bộ. Lý Hạo Nhiên. À đúng đúng đúng. Ăn cơm chúc mừng thời điểm, Lý Hạo Nhiên cáo tri phụ mẫu muốn trở về tông môn, Lý phụ Lý mẫu đều rất kinh ngạc. Lý Hạo Nhiên kiếp trước là cửu u giáo giáo chủ, việc này quá lớn, ba người che không được, muốn nhanh chóng trở về báo cáo tông môn. Lúc này mới tới mấy ngày muốn đi, Tiểu Lục Tiểu Mạnh các ngươi chơi chán sao? Lục Dương buông xuống đũa, khóe miệng lộ ra một tia làm cho người tin phục mỉm cười, Lý sư đệ cảnh giới đột phá, cần sư môn trưởng bối xuất thủ củng cố tu vi, muốn nhanh chóng trở về. Đây là nói láo, Vấn Đạo Tông từ trước đến nay đề xướng một mình tu luyện, không cần đến trưởng bối xuất thủ củng cố tu vi, bất quá Lục Dương ngữ khí rất chân thành, dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Lý phụ Lý mẫu nghe xong lời này, liền không còn khuyên ba người lại lưu mấy ngày. Vẫn là lão Mã kéo xe, lôi kéo ba người trở về Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Chu thúc giục lão Mã tranh thủ thời gian trở về tông môn, lão Mã chậm rãi nhẹ gật đầu, vẫn là cùng trước đó đồng dạng không nhanh không chậm đi tới, nhưng một bước lại có thể phóng ra mấy trăm mấy ngàn dặm xa. Lý sư đệ, ngươi cái này cửu u giáo giáo chủ thân phận rất có triển vọng a, chờ trở lại tông môn, nếu là vận hành cái bẫy, có thể hảo hảo kiếm bộn, sau khi chuyện thành công, chúng ta chia ba bảy sổ sách, như thế nào? Còn có loại chuyện tốt này. Đây là đương nhiên, bất quá muốn trước bỉ khuất một cái sư đệ. Không bao lâu, ba người liền về tới Vấn Đạo Tông, đi vào nhiệm vụ đại điện. Đái sư huynh ở bên trong à? Lục Dương hỏi phòng thủ sư huynh. Sư huynh ngẩng đầu, trông thấy Tiếu Dung dào dạt Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, cùng Mạnh Cảnh Chu trên bờ vai khiêng bao tải. Đái sư huynh liền tại bên trong, đái sư huynh đã thông báo, các ngươi nếu đang có chuyện tìm hắn, trực tiếp đi vào chính là, không cần thông báo, bất quá cái này trong bao bố giả bộ là chiến lợi phẩm. À, kia đi vào đi. Phòng thủ sư huynh không có suy nghĩ nhiều, dù sao không phải là vật nguy hiểm. Hai người khiêng bao tải đi vào đái bất phàm gian phòng, đái bất phàm vẫn như cũ là bộ kia đọc qua hồ sơ, ra tìm nhiệm vụ đầu mối bộ dáng. Hai người các ngươi sao lại tới đây, tìm ta có chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu vượt lên trước một bước nói ra, tin tức cốt a đái sư huynh, tại hai người chúng ta không ngừng cố gắng dưới, rốt cục bắt lấy cửu u giáo giáo chủ, chính là không biết rõ cái này công lao có thể ban thưởng bao nhiêu điểm cống hiến. Cửu u giáo giáo chủ. Đái bất phàm hồ nghi nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu con mắt, Mạnh Cảnh Chu chưa hề nói lời nói dối, không thẹn với lương tâm, cùng đái bất phàm đối mặt. Đái bất phàm lại nhìn về phía Lục Dương cũng, không thẹn với lương tâm, dám cùng đái bất phàm đối mặt. Đái bất phàm nghi hoặc càng nặng một tầng, làm không minh bạch hai cái này tên dở hơi tính toán điều gì, trong lòng lén lút tự nhủ. Cửu u giáo giáo chủ ở nơi nào? Mạnh Cảnh Chu buông ra bao tải miệng, lộ ra bị ngăn chặn miệng trói lại thân Lý Hạo Nhiên, chính khí lăng nhiên một chỉ, chính là kẻ này. Đái bất phàm. Hai ngươi có phải hay không làm ta ngốc? Mạnh Cảnh Chu gặp đái sư huynh không tin, liền sinh động như thật nói. Hai người chúng ta mấy ngày trước đây ra ngoài, nhìn thấy khe núi dâng lên một cổ khói đen, nghĩ đến nhất định có yêu ma muốn họa loạn nhân gian, liền trực tiếp giết đến tận cửa trước, kia kẻ xấu tự xưng là cửu u giáo giáo chủ, thần thông quảng đại, cũng may hai người chúng ta cũng phi thường người, có chút thủ đoạn. Trải qua một phen quyết tử đấu tranh, rốt cục bắt giữ kẻ xấu, làm chúng ta lấy xuống kẻ xấu mặt nạ, mới phát hiện kẻ xấu chính là Lý Hạo Nhiên. Cửu u giáo giáo chủ, nhiều người thần bí a, bị hai chúng ta bắt giữ, chúng ta cũng không nhiều muốn, một người tới ba tấm đại diện tông chủ phiếu hối đoái là được. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Đái bất phàm làm đệ tử bên trong bối phận lớn nhất, sống gần ngàn năm, chưa từng có giống hôm nay đồng dạng, cảm giác trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Lục Dương buông tay, một bên ngồi xuống cho Lý Hạo Nhiên mở trói, một bên nói ra, ngươi nhìn ta liền nói đái sư huynh không tin. Được chuyện sau đáp ứng cho Lý Hạo Nhiên ba thành điểm cống hiến hứa hẹn tự nhiên không có khả năng thực hiện. Làm sao lại không tin đây, chúng ta thật bắt lấy cửu u giáo giáo chủ a. Mạnh Cảnh Chu tự hỏi nói câu câu là thật. Được rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đái bất phàm biết rõ hai người này mặc dù là tên dở hơi, nhưng sẽ không tại cái này sự tình trên nói đùa, khẳng định là có nguyên do. Đương nhiên, nếu là hai người này thực có can đảm nói mình chính là lừa gạt điểm cống hiến, hắn liền đem hai người này trói gô, dán tại nhiệm vụ đại điện cửa ra vào. Khục, chuyện là như thế này. Mới đầu là Lý sư đệ gặp vị hôn thê có chút khẩn trương, liền gọi hai chúng ta đi trợ trận, về sau phát hiện vị hôn thê người Mỹ tâm thiện, tu vi cũng cao hơn Lý Hạo Nhiên, các hạng đều rất hoàn mỹ, tìm không ra cái gì mau bệnh, vấn đề duy nhất chính là tuổi tác cao điểm. Đái Bất Phàm vểnh lên chân bắt chéo, bưng trà tế phẩm, thuận miệng nói ra, tuổi tác lớn một điểm không là vấn đề, nhà gái là người ở đâu a, lớn hơn một tuổi vẫn là hai tuổi a. Lớn 2000 tuổi. Phốc. Đái Bất Phàm một miệng nước trà phun tới, còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm, dùng sức ho khan, chậm hơn nửa ngày mới chậm tới, bao nhiêu? 2000 tuổi. Kia không được là tông chủ sư phụ một đời người. Đái Bất Phàm đánh giá Lý Hạo Nhiên nhiều lần, sửng sốt không nhìn ra Lý Hạo Nhiên mị lực ở nơi nào. Lý sư đệ vị hôn thê gọi Tô Y Nhân, là hợp thể kỳ tu sĩ. A, Tô Y Nhân a, nghe nói là cái mỹ nhân, hẳn là tại Thiên Trụ Sơn tu hành. Đái Bất Phàm quản lý vấn đạo tông tất cả tình báo, mánh khóe trải rộng trung ương đại lục, biết được thường nhân chỗ không biết đến hợp thể kỳ tu sĩ. Tô tiền bối trượng phu gọi Tần Hạo Nhiên, cũng là hợp thể kỳ tu sĩ. Tần Hạo Nhiên tại đột phá độ kiếp kỳ quá trình bên trong thân tử đạo tiêu, từ với tu luyện công pháp tính đặc thù, luân hồi chuyển thế. Tần Hạo Nhiên. Đái Bất Phàm suy nghĩ một lần trong trí nhớ hợp thể kỳ tu sĩ, không nhớ ra được nơi nào có như thế một người. Tần Hạo Nhiên luân hồi chuyển thế thành Lý sư đệ, Tô tiền bối vì nối lại tiền duyên, liền trở thành Lý sư đệ vị hôn thê. Sau đó tại Lạc Phượng quận chúng ta trong lúc vô tình phát hiện Cửu U giáo giáo đồ hành động tung tích, Tô tiền bối xuất thủ, phá hủy âm mưu của bọn hắn, dẫn đầu chúng ta gặp được chế tạo hoàng huyết thạch quá trình. Các ngươi trông thấy Lạc Phượng quận dùng phượng hoàng bọng máu hoàng huyết thạch rồi. Đái Bất Phàm đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đái sư huynh biết rõ chuyện này. Lục Dương giật mình. Đái Bất Phàm liếc mắt, nghĩ đều có thể nghĩ ra được, nhà ai hợp thể kỳ vẫn lạc về sau hình thành khoáng mạch có thể khai thác 4000 năm, thế nào, phượng hoàng trên thân không có thịt, đều là huyết tương. Cũng chính là phượng hoàng máu khó tìm, lo lắng đem chuyện này điểm phá, phượng tộc thẹn quá hóa giận không còn bán máu. Lục Dương. Tốt a. Sau đó Lý sư đệ đột phá, thu được trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ, biết được kiếp trước của mình là Cửu U giáo giáo chủ. Lục Dương sau khi nói xong, Đái Bất Phàm không nói một lời, ngón trỏ có tiết tấu đánh mặt bàn, luân hồi, chuyển thế, Cửu U giáo. Cửu U giáo tin tưởng thế gian tồn tại một cái gọi Cửu U chuyển thế địa, mà Lý Hạo Nhiên lại là Cửu U giáo giáo chủ chuyển thế. Đái sư huynh, thật sự có luân hồi chuyển thế sao? Đái sư huynh lắc đầu, không biết rõ, bất quá trên phố có rất nhiều nghe đồn, tỉ như phương Bắc có một vị thần oa, toàn thân bốc lên kim quang, sinh ra đã biết, phi thiên độn địa, là tiên linh chuyển thế, dân chúng địa phương coi là thần linh. Trên thực tế đâu? Có cái kẻ đần không có tu luyện đến nơi đến chốn, Nguyên Anh chạy ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Lại tỉ như cái nào đó tiểu tông môn bên trong xuất hiện một vị thiên tài thiếu niên, thiên phú siêu quần, bỗng nhiên có một ngày, một vị nào đó đại năng quang lâm tiểu tông môn, gặp được vị kia thiên tài thiếu niên, quá sợ hãi, vị này thiếu niên thiên phú và tướng mạo, đều cực kỳ giống hắn một vị chết đi lão hữu. Sau đó thì sao? Về sau đại năng phát hiện lão hữu của hắn là giả chết, vì chính là trở lại thiếu niên, đi tiểu tông môn trang bức đánh mặt. Lý Hạo Nhiên. Tóm lại nên trên phố những này luân hồi nghe đồn không tin được, hoặc là không có lửa thì sao có khói, hoặc là vì tạo thế chế tạo hư giả tin tức, cùng một chút kỳ kỳ quái quái nguyên nhân, liền ta trước mắt thu tập được trong tin tức, không có như nhau là thật chuyển thế. Cửu U giáo giáo chủ quan hệ đến rất nhiều chuyện, luân hồi một chuyện ta cũng biết chi rất ít, lúc này vẫn là giao cho đại sư tỷ quyết đoán đi. Khi chúng ta đi tìm đại sư tỷ. Lục Dương còn chưa có nói xong, liền nghe đến thanh lãnh thanh âm truyền đến. Không cần, ta đã tới. Ngữ khí lạnh lùng, giống như vạn năm hàn băng. Không gian vặn vẹo, một đạo bóng hình xinh đẹp chưa hề biết không gian đi ra, xuất hiện tại bốn người trước mặt, chính là Vân Chi. Nói chuyện công phu, Đái Bất Phàm đã thông tri Vân Chi. Trước đây không có nghĩ qua, Lý sư đệ sẽ là đại năng chuyển thế. Chuyển thế vốn không tồn tại, chính là võng nói, nếu như Lý sư đệ thật là Cửu U giáo giáo chủ chuyển thế, chỉ có thể là đạo quả gây nên. Vân Chi nhớ tới phỏng đoán qua tứ đại ma giáo tác dụng, hẳn là Cửu U giáo có lẽ là trước kia liền ngưng kết luân hồi đạo quả hình thức ban đầu. Buông ra nội tâm, cái gì cũng không cần muốn. Lý Hạo Nhiên vội vàng để linh đài trong suốt, không nhúng bụi trần, cái gì đều không đi muốn. Vân Chi hai mắt dường như ẩn chứa đầy trời sao trời, dị thường mỹ lệ, rung động lòng người, phản phất bao gồm thế gian hết thảy huyền bí, làm cho người say mê trong đó. Một đôi mắt này giống như là truyền thuyết qua khám phá hết thảy tiên mắt, lại giống là Phật môn lục thần thông một trong thiên nhãn thông, chỉ có đái bất phàm biết rõ, đây là đại sư tỷ một mình sáng tạo pháp môn, thế gian vẻn vẹn nàng một người hội. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới hết thảy bí mật đều bị đại sư tỷ nhìn rõ ràng, trưởng thành trải qua, quá trình tu luyện, tâm lý lộ trình. Hết thảy đều chạy không khỏi đôi mắt này. Vân Chi thu tầm mắt lại, nhắm mắt lại mở mắt, con mắt khôi phục bình thường, Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đại sư tỷ cảm giác áp bách quá mạnh. Thì ra là thế. Để lộ ra không thể nghi ngờ tự tin, giống như là nhìn rõ một ít sự tình. Lục Dương mau đuổi theo hỏi, đại sư tỷ nhìn ra cái gì tới? Vân Chi ngữ khí bình thản mà lạnh lùng, nói. Nguyên lai cũng có ta không nhìn ra được đồ vật. Lục Dương. Đại sư tỷ ngươi là có hay không bình thường? Làm Vân Chi nói mình cũng nhìn không ra tới thời điểm, Bất Hủ Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra. Hắc hắc, ta liền nói cái đồ chơi này vượt chuyên nghiệp, ai cũng nhìn không ra. Điều này nói rõ nhìn không ra Lý Hạo Nhiên vấn đề, không phải nàng nhãn lực không được, mà là sự thật chính là như thế. Ta xem Lý sư đệ thân thể cùng thường nhân không khác, cũng vô đạo quả tồn tại dấu hiệu. Cho nên thân thể của ta không có có vấn đề. Vân Chi nhẹ nhàng lắc đầu, không, cái này ngược lại nói rõ thân thể của ngươi có vấn đề, thân thể của ngươi cùng thường nhân không có khác nhau, mảnh vỡ ký ức lại là từ đâu mà đến. Đạo quả một chuyện dính đến thế giới lý lẽ, ta cũng không thể toàn bộ lý giải, toàn bộ rõ ràng, Lý sư đệ tình huống còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lý sư đệ như ngày sau còn thu được những ký ức khác mảnh vỡ, nhưng cáo tri sư môn, biết được sự tình càng nhiều, càng dễ dàng phân tích ra trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lại đây cũng là một lần hiểu rõ cửu u giáo cơ hội. Lý Hạo Nhiên gật đầu, nếu là hắn lại thu được mảnh vỡ ký ức, khẳng định phải nói cho sư môn, chuyện này không nói ra tâm hắn hoảng. Hắn một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, đột nhiên biết được chính mình là tứ đại ma giáo một trong giáo chủ, dù ai trên thân đều hoảng hốt, cần tìm một cái chỗ dựa. Cũng may hắn chỗ vấn đạo tông chính là trên thế giới lớn nhất chỗ dựa. Ta còn có một vấn đề. Nhưng hỏi không sao. Các ngươi từ vừa rồi liền một mực tại nói đạo quả là cái gì đồ vật. Đái Bất Phàm lúc này mới nhớ tới, Lý Hạo Nhiên là không biết rõ đạo quả là vật gì. Ngẫm lại cũng đúng, đạo quả chính là thành tiên căn bản, một cái trúc cơ kỳ làm sao có thể có tư cách biết rõ đạo quả sự tình. Vậy tại sao trước đây hắn bản năng cho rằng trúc cơ kỳ biết rõ đạo quả sự tình rất bình thường. Đái Bất Phàm nhìn về phía ở đây còn lại hai cái trúc cơ kỳ, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hai người các ngươi vì cái gì biết rõ đạo quả sự tình? Đạo quả bực này đỉnh cấp tân bí, liền liền bình thường hợp thể kỳ biết đến cũng không nhiều, chỉ có hợp thể kỳ hậu kỳ, đỉnh phong, mới có tư cách tiếp xúc giải đạo quả sự tình, tỉ như Tô Y Nhân, nàng chỉ là đại khái biết đạo quả khái niệm, đạo quả tri thức còn không có Lục Dương nhiều. Đái Bất Phàm là ngoại lệ, hắn mặc dù chỉ có hợp thể sơ kỳ, nhưng hắn trưởng quản nhiệm vụ đại điện, nắm trong tay lấy rất nhiều tình báo con đường. Hắn liền biết rõ rất nhiều liên quan tới đạo quả sự tình. Mà lại chiến lực của hắn cũng không thể xem như hợp thể sơ kỳ chiến lực đối đãi. Từ trên lý luận giảng, Lý Hạo Nhiên là không có tư cách biết rõ đạo quả chuyện, nhưng Lý Hạo Nhiên thể nội khả năng cất giấu một viên đạo quả hình thức ban đầu, chuyện này không nói cho người trong cuộc, bây giờ nói không đi qua. Là cho nên đại sư tỷ đơn giản cáo tri Lý Hạo Nhiên một chút đạo quả tri thức, Lý Hạo Nhiên thế mới biết hiểu tầm quan trọng của hắn. Hắn hiện tại không chỉ có quan hệ đến cửu u giáo, càng quan trọng hơn là hắn còn quan hệ một đạo khả năng con đường thành tiên kính. Cái này nếu là bị ngoại nhân biết được, không biết rõ có bao nhiêu người sẽ tâm động, hiện tại Lý Hạo Nhiên cùng tiền thế thịt đường tăng, chính là đừng quản có thể hay không đạt được luân hồi đạo quả, trước trói lại Lý Hạo Nhiên lại nói. Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu phía sau là một vị tiên nhân, luân hồi đạo quả hình thức ban đầu có thể hay không cũng là như thế. Trở lại Thiên Môn Phong, Lục Dương có chút lo lắng Lý Hạo Nhiên tình cảnh. Nếu là một vị tiên nhân xuất thủ, bắt đi Lý Hạo Nhiên, lấy đi luân hồi đạo quả hoặc là luân hồi đạo quả hình thức ban đầu dễ như trở bàn tay, Lý Hạo Nhiên không có một chút xíu năng lực phản kháng. Cho nên ta vừa rồi đề nghị Lý sư đệ không có đặc thù tình huống, không muốn ly khai Vấn Đạo Tông, trong Vấn Đạo Tông, hắn là an toàn. Ngữ khí bình thản, lại lộ ra tuyệt đối tự tin. Vân Chi đối Lục Dương liền không có yêu cầu này, mỗi lần Lục Dương ra ngoài nàng đều không ngăn, thậm chí còn cổ vũ ra ngoài, để hắn đừng cả ngày giấu ở Vấn Đạo Tông, ra ngoài nhìn một chút chuyện đời. Kỳ thật Lục Dương tình huống so Lý Hạo Nhiên còn nguy hiểm, Lý Hạo Nhiên trên thân bất quá là hư hư thực thực có đạo quả hình thức ban đầu, Lục Dương đây là thực sự trong thân thể có một vị người người kêu đánh tiên nhân cộng thêm khiến thượng cổ bốn tiên hâm mộ bất hủ đạo quả. Bất quá Lục Dương gặp được nguy hiểm có thể thi triển tượng hình quyền hình thái cuối cùng, triệu hoán đại sư tỷ. Nếu như nói Lý Hạo Nhiên là Đường Tăng, kia Lục Dương chính là có thể triệu hoán Như Lai Phật Tổ Đường Tăng, hai người hệ số an toàn hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Ta nghe tiên tử nói, đạo quả xuất hiện đại biểu cho thế giới xuất hiện một đạo mới quy tắc, không biết rõ thượng cổ về sau, xuất hiện qua tác dụng tại toàn thế giới trên đạo quả sao. Đại sư tỷ lẳng lặng nhìn xem Lục Dương, nhãn thần bình tĩnh giống như là mặt hồ nước, nhìn Lục Dương sợ hãi trong lòng, không biết rõ đi qua vài giây đồng hồ vẫn là mấy phút, lại hoặc là đi qua cả một đời, Lục Dương mới nghe đại sư tỷ chậm rãi nói. Tiền bối, còn xin ra một lần. Thế nào? Bất hủ tiên tử làm không rõ ràng tình trạng. Tiểu sư đệ mới trúc cơ kỳ, biết được quá nhiều đại năng mới có tư cách biết được bí ẩn dễ dàng sinh ra mơ tưởng xa vời tâm thái, bất lợi cho ngày sau tu hành. Còn xin tiền bối giảng thuật những chuyện này lúc cân nhắc tiểu sư đệ cảnh giới. A, tốt a. Bất hủ tiên tử kỳ thật muốn nói nàng giảng đồ vật thời điểm cân nhắc qua Lục Dương cảnh giới, bất quá ngay trước mặt Vân Chi không dám phản bác. Nhìn ta ngày nào khôi phục lực lượng, trái lại trấn áp cái này tiểu nha đầu. Thượng cổ về sau, xác thực có đạo quả ảnh hưởng tới toàn thế giới, mà lại ảnh hưởng này ngươi rất quen thuộc. Đại sư tỷ cảm thấy chuyện này để Lục Dương biết rõ cũng không sao. Ta rất quen thuộc. Lục Dương có chút giật mình, ngoại trừ tinh thần cùng biến hóa của đại lục, hiện tại đuổi theo thời kỳ cổ có cái gì không đồng dạng địa phương. Không chỉ là Lục Dương, liền bất hủ tiên tử cũng không nghĩ tới hiện tại đuổi theo thời kỳ cổ không đồng dạng địa phương ở nơi nào. Là Đại Hạ Vương Triều. Vân Chi vạch trần đáp án. Đại Hạ Vương Triều cái gì? Lục Dương không có kịp phản ứng. Là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Lục Dương bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cái gì gọi là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều? Lục Dương liên tục truy vấn đại sư tỷ lời này là có ý gì, đại sư tỷ lại cho rằng nói thêm gì đi nữa liền không phải Lục Dương cảnh giới này nên biết đến sự tình, không tiếp tục xâm nhập giải thích. Bất hủ tiên tử như có điều suy nghĩ, giống như là minh bạch một chút cái gì. Tiểu sư đệ đối kết đang một chuyện nhưng có đầu mối. Làm Lục Dương trên danh nghĩa đại sư tỷ, trên thực tế sư phụ, Vân Chi thường xuyên chú ý Lục Dương tu hành tiến độ. Lục Dương bất đắc dĩ lắc đầu, kim đan chủng loại quá nhiều, thật sự là khó mà lựa chọn, bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ kết loại nào đan. Chẳng qua trước tiên có thể bài trừ bất hủ tiên tử vô địch đan. Hắn đi theo Lý Hạo Nhiên về nhà, vốn là nghĩ đến đường đi quá trình bên trong kiến thức đến người khác nhau hoặc là sự tình, có thể có một ít tâm đắc trải nghiệm. Cái này một vòng đi dạo xuống tới lớn nhất trải nghiệm chính là cơm chùa thật ăn ngon. Làm gì, kết cái cơm chùa kim đan. Cái này nói ra cũng không mặt mũi a. Kết đan một chuyện không cần quá gấp, thuận theo tự nhiên là tốt. Đúng rồi đại sư tỷ, ta trong tàng kinh các gặp được chư vị sư huynh sư tỷ kết đan tâm đắc, phía trên duy chỉ có không có viết ngươi, ngươi ban đầu là làm sao kết đan, kết lại là cái gì đan. Người trong cuộc ở chỗ này, Lục Dương nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi. Nói không chừng chính mình giống như đại sư tỷ ưu tú đâu. Ngươi thật nghĩ biết rõ. Thật thật. Lục Dương dùng sức gật đầu, cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Vân Chi suy tư một cái lợi và hại, cảm thấy coi như nói một chút cũng không sao, coi như thỏa mãn tiểu sư đệ lòng hiếu kỳ. Thôi được, đã ngươi nghĩ biết rõ, vậy liền cùng ngươi giảng một chút, bất quá ta vẫn là câu nói kia, nghe một chút liền tốt, không muốn học ta. Khẳng định không học. Lục Dương đáp ứng. Bất hủ tiên tử đối Vân Chi kết đan cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, ngược lại là muốn nghe một chút cái này hậu bối kết cái gì đan, còn có thể so với mình vô địch đan mạnh hay sao? Kia là chuyện từ mấy trăm năm trước. Vân Chi lâm vào hồi ức trạng thái. Lục Dương thốt ra, trong giọng nói có không che giấu được kinh ngạc, mấy trăm năm trước. Đại sư tỷ là một vị tuyệt thế lãnh mỹ nhân, hơn 20 tuổi bộ dáng, cùng Lục Dương đi trên đường như là tỷ đệ. Lại thêm Vân Chi đối đãi Lục Dương thái độ không giống trưởng bối, càng giống là thành thục người đồng lứa quan tâm, dẫn đến Lục Dương luôn có một loại đại sư tỷ cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm ảo giác. hiện tại đại sư tỷ một giảng chính mình kết đan cố sự chính là mấy trăm năm trước, Lục Dương lúc này mới ý thức được, đại sư tỷ là trong hàng đệ tử bối phận lớn nhất, số tuổi thật sự xa so với chính mình tưởng tượng lớn. Đại sư tỷ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Mấy trăm tuổi? Có thể hay không gần ngàn tuổi? Kể trên tâm lý lộ trình nhìn như phức tạp, kỳ thật đều tại một cái ý niệm trong đầu ở giữa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Dương hiện lên những ý niệm này, liền suy nghĩ công phu đều không có, trực tiếp đem ý tưởng chân thật hô lên. Vừa nói ra Lục Dương liền có loại muốn xong đời cảm giác. Vân Chi ánh mắt chậm rãi rơi xuống Lục Dương trên bờ vai, có như vậy một nháy mắt, Lục Dương cảm thấy mình cái cổ nằm ngang một thanh sáng như tuyết đao, hắn hành tẩu tại kề cận cái chết, cự ly tử vong chỉ kém một cái ý niệm trong đầu. May mắn, loại cảm giác này đến nhanh biến mất cũng nhanh, đại sư tỷ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục so đo Lục Dương quá thừa lòng hiếu kỳ, tiếp tục giảng đạo. Mấy trăm năm trước, ta tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, chuẩn bị kết đan. Kia thời điểm sư phụ nhìn ta thiên phú trên đời hiếm thấy, tương lai có thể gánh vác chức trách lớn, liền nói với ta một chút bí ẩn, để cho ta đối chuyện tương lai có chỗ chuẩn bị. Trong đó liền bao quát thượng của người vô danh luyện hóa tinh thần là đại lục, bây giờ tinh thần đại đa số đều là hư ảnh, trên thực tế tinh thần ngay tại dưới chân của chúng ta. Tu hành giới công nhận là, đến Nguyên Anh kỳ mới có tư cách biết rõ tinh thần là hư giả chuyện này, đại chúng cùng phổ thông tu sĩ coi như thế giới thái bình là được. Không phải đại chúng cùng phổ thông tu sĩ liền sẽ nghĩ, thượng cổ người vô danh có thể tới một lần luyện hóa tinh thần là đại lục, hiện tại có thể hay không tới một lần luyện hóa đại lục là tinh thần. Tăng thêm phiền não, không bằng không nói cho đám người. Ta phải cùng ngươi nói qua, ta khi còn bé là tại bí cảnh lớn lên, đằng sau mới ly khai bí cảnh, đi vào Vấn Đạo Tông. Lục Dương gật đầu, đại sư tỷ đúng là đã nói, nàng nói mình từ nhỏ đã tại bí cảnh sinh hoạt, tiếp xúc đều là tu sĩ, đi vào Vấn Đạo Tông về sau cũng là như thế, là cho nên nàng không hiểu rõ phàm nhân tập tính, không biết rõ phàm nhân ngâm không được nước sôi tắm. Trở lên là Lục Dương ngâm xong nước sôi tắm, làn da sưng đỏ, đại sư tỷ cho hắn bôi thuốc thời điểm giải thích. Bí cảnh bên trong cũng vô dạ không, làm ta ly khai bí cảnh, đi vào ngoại giới, nhìn thấy màn đêm phía dưới, tinh quang điểm điểm, cảm thấy một màn này cực kỳ xinh đẹp. Tu hành sau khi, ta thường xuyên nằm trên đồng cỏ nhìn ngôi sao, số ngôi sao. Làm sư phụ nói cho ta kỳ thật trời lên sớm liền không có ngôi sao, một khắc này ta không có đối ngoại biểu hiện ra ngoài, trong lòng là thất vọng. Ta ngày bình thường nhìn thấy ngôi sao bất quá là 30 vạn năm trước lưu lại huyễn ảnh, nghĩ đến đây một điểm, liền không còn cảm thấy bầu trời đêm mỹ lệ. Làm ta đang suy tư muốn kết loại nào kim đan lúc, ta nhìn kim đan luận, nói kim người, kiên vừa vĩnh cửu không xấu chi vật, đan người, viên mãn quan chỉ toàn không thua thiệt chi vật. Lục Dương ẩn ẩn toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, đại sư tỷ ngươi sẽ không làm như thế không hợp thói thường sự tình đi. Chỉ nghe Vân Chi tiếp tục giảng đạo, lúc ấy ta liền suy nghĩ, kim đan không tì vết mà không xấu, không phải là trong lòng ta tinh thần. Đã tinh thần không có, vậy ta sao không dùng kim đan thay thế tinh thần, tái hiện thượng cổ lộng lẫy bầu trời đêm. Lục Dương trong lòng tự nhủ quả nhiên, đại sư tỷ ngươi thật là nghĩ như vậy. Trong kim đan, nhất phẩm là tốt nhất, thế là ta dựa theo trong suy nghĩ tinh thần kết đan, sáng tạo ra một loại mới nhất phẩm kim đan, tên gọi lộng lẫy tinh thần đan. Bắt đầu thời điểm, kết đan thủ pháp còn có chút lạnh nhạt, về sau kết đan số lượng càng ngày càng nhiều, kết đan tốc độ cũng liền đi lên. Toàn bộ kim đan kỳ, ta chủ yếu tại làm sự tình chính là không ngừng kết đan, để kim đan số lượng đạt tới cùng trên trời ngôi sao đồng dạng nhiều. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, đại sư tỷ ngài là thực có can đảm nghĩ dám làm a. Kim đan kỳ muốn dùng kim đan thay thế tinh thần là khó khăn, ta đột phá đến Nguyên Anh kỳ lúc, để trong đó một hạt kim đan toái đan thành anh, mặt khác kim đan vẫn giữ tại trong cơ thể ta. Về sau ta tu hành có thành tựu, liền đem trong cơ thể ta kim đan toàn bộ lấy ra, lấy vật thật thay thế huyễn ảnh, thay thế bầu trời đêm tinh thần. Đáng tiếc là trong bầu trời đêm tinh thần huyễn ảnh thực sự quá nhiều, cho dù ta cố gắng kết đan, cũng không cách nào làm được số lượng bằng nhau, kim đan số lượng xa xa không kịp tinh thần huyễn ảnh. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, trước đây vất vả kết đan không phải là vì dùng kim đan thay thế tinh thần huyễn ảnh sao. Cho nên hiện ở trên trời tinh thần, có một phần là ngài kim đan. Lục Dương ngữ khí không tự chủ cẩn thận nghiêm túc, không khác, đại sư tỷ làm sự tình quá không hợp thói thường, để Lục Dương không thể không tôn kính. Chỉ là một phần nhỏ. Một phần nhỏ cũng đủ nhiều. Lục Dương đều không biết rõ nên nói cái gì. Đại sư tỷ đối Lục Dương không yên lòng, liên tục dặn dò, ta kết đan phương thức cùng thường nhân khác biệt, ngươi chớ có cảm thấy hiếm lạ liền bắt chước ta. Tuyệt đối sẽ không bắt chước. Nếu như nói trước đó Lục Dương nói mình sẽ không bắt chước là lừa gạt xong việc, hiện tại trả lời chính là nội tâm ý tưởng chân thật. Cái này nếu có thể bắt chước liền quá không hợp thói thường, ngẫm lại cũng biết rõ kết đan quá trình tuyệt không phải đại sư tỷ miêu tả như vậy hời hợt. Cái gì thì gọi là kết đan số lượng càng nhiều kết đan tốc độ càng nhanh, lời này phù hợp lẽ thường sao? Trách không được đại sư tỷ tại kết đan kinh nghiệm trên viết bản thân kết đan không bất luận cái gì giá trị tham khảo, xin chớ bắt chước. Học ta người chết, giống như ta người chết. Có thời điểm Lục Dương cảm thấy người với người chênh lệch so với người cùng chó đều lớn. Tất cả mọi người là tu tiên, làm sao lại ngài như thế không hợp thói thường. Tiên tử, ngươi vô địch đang có thể so sánh qua được đại sư tỷ sao? Lục Dương vụng trộm hỏi. Bất Hủ tiên tử đối với cái này chẳng thèm ngó tới, bất quá là một đống kim đan mà thôi, vô dụng kim đan số lượng lại nhiều cũng là rác rưởi, làm Bất Hủ một mạch nhị đương gia, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Bất Hủ một mạch từ trước đến nay coi trọng chất lượng, không muốn coi trọng số lượng. Cái này tiểu nha đầu là số lượng nhiều, ta kim đan là chất lượng cao, hai người không thể so sánh. Lời này ngươi dám ngay trước mặt đại sư tỷ nói sao? Không dám. Nói lẽ thẳng khí hùng. Chấm chấm. Lục Dương cảm thấy mình lưng tựa đại sư tỷ, lưng tựa Bất Hủ tiên tử, hai núi dựa lớn hẳn là có thể để cho tu hành một đường thông suốt. Hiện tại xem ra, cái này hai núi dựa lớn là một cái đều dựa vào không ở. Nói đến, đại sư tỷ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ta còn là câu nói kia, không muốn bắt chước ta. Vân Chi liên tục căn dặn, nàng lo lắng Lục Dương nghĩ quẩn, muốn cùng chính mình tỷ thí cao thấp. Tuyệt đối không bắt chước. Lục Dương đánh cược. Được rồi, ta muốn tu luyện, ngươi tiếp tục đi chọn lựa kết đan phương pháp đi. Vâng. Biết được đại sư tỷ kết đan quá trình cụ thể, Lục Dương trực tiếp gãy mất bắt chước suy nghĩ, một chút xíu đều không có để lại. Loại này kết đan phương thức quá không hợp thói thường, hắn bất quá là cái phổ thông kiếm linh căn. Thường thường không có gì lạ, không có đại sư tỷ loại này thiên phú. Trước kia đồng dao lạc lóe lên sáng ánh sao, khắp ngày đều là ngôi sao nhỏ, vậy bây giờ có phải hay không nên đổi thành lóe lên sáng ánh sao, khắp ngày đều là tiểu kim đan. Hợp lý, thuận miệng. Một vấn đề giải quyết xong xuôi, một vấn đề khác xông lên đầu, đại sư tỷ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cụ thể là mấy trăm tuổi đâu? Lục Dương ngo ngoe muốn động, muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình. Lục Dương nhớ tới nhập tông tuyển chọn cửa thứ nhất chính là đái bất phàm sư huynh tiến hành, chỉ cần sờ một cái, đái sư huynh liền có thể biết rõ người khác căn cốt cùng tuổi tác. Tiên tử, người có cái gì có thể nhìn thấu người khác tuổi tác pháp thuật sao? Có a. Lục Dương chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới thật đúng là có. Không hổ là tiên tử. Hắc hắc, ta cái này pháp thuật nhưng khó lường, có thể không nhìn đối phương tu vi, nhìn thấy đối phương tuổi tác. Lợi hại như vậy. Kia là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Đây là một môn tiểu pháp thuật, hoặc là nói là một môn tiểu kỹ xảo, đơn giản dễ học vào tay, đọc thuộc lòng song thượng cổ ngữ, luyện tập hai lần Lục Dương liền học được. Lục Dương vận chuyển thượng cổ pháp thuật, cảm thấy trước mắt một trận khoáng đạt, giống như là hiểu rõ cái gì đồng dạng. Thử trước một chút chính mình. Lục Dương mở ra hai tay, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một con số, 16 tuổi. Chính xác, hắn hiện tại là chỉ có 16 tuổi. Nhìn lại tiên tử. Lục Dương vận chuyển thượng cổ pháp thuật đi xem di nhiên tử đắc Bất Hủ tiên tử, trước mắt cũng cho thấy một con số, 16 tuổi. Từng. Mặc dù Bất Hủ tiên tử một mực nói khoác mình là thiên tài mỹ thiếu nữ, tráng niên mất sớm, năm nay chỉ có 16 tuổi. Lục Dương coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ đây là nói bậy. 16 tuổi thành tiên, một cái kỷ nguyên là một tuổi đúng không? Lục Dương mang theo nghi ngờ tâm đi xem một vị đi ngang qua sư huynh, cũng biểu hiện 16 tuổi. Tiên tử ngươi cái này pháp thuật có phải hay không có vấn đề gì, vì cái gì ta nhìn tất cả mọi người biểu hiện 16 tuổi? Cân nhắc đến chính mình lịch sử đen tối, Lục Dương đầu tiên là hoài nghi mình tu luyện sai. Bất Hủ tiên tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi đừng quản nhìn thấy tuổi tác đúng hay không. Ngươi liền nói có thể hay không không nhìn tu vi nhìn thấy tuổi tác đi. Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói ra, tại thời kỳ thượng cổ, Tất cả mọi người ưa thích dùng tuổi tác sắp xếp tư luận bối phận, cái này không tốt, tuổi tác lớn nói rất là đúng sao, tuổi nhỏ nói chính là sai sao. Ta vì thay đổi loại cục diện này, chuyên môn sáng tạo ra môn này xem ai đều 16 tuổi pháp thuật, đáng tiếc lý niệm của ta tại lúc ấy quá trước vào, mọi người không thể tiếp nhận. Ngài nơi này đọc phóng tới hiện tại cũng rất tân tiến. Muốn như thế nào tính toán đại sư tỷ tuổi tác? Lục Dương trước hết nhất nghĩ tới phương pháp là nhìn hắn là thứ mấy giới đệ tử. Vấn đạo tông, hoặc là nói năm đại tiên môn chiêu thu đệ tử rất có quy luật, 3 năm một giới, chưa từng gián đoạn. Hắn rất nhanh liền phủ nhận cái này biện pháp. Vấn đạo tông liền Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng dám tuyển nhận, nhìn như ngưỡng cửa thấp, kỳ thực ngưỡng cửa cao không hợp thói thường, Lục Dương lần này chiêu thu đệ tử xem như nhiều. Có một số việc đến tham gia tuyển chọn người căn cốt đạt tiêu chuẩn, nhưng tâm trí không đạt tiêu chuẩn là không thể tiến vào vấn đạo tông, điều này sẽ đưa đến có chút thời điểm vấn đạo tông dứt khoát liền chiêu không đến người. Cứ như vậy, Lục Dương liền không cách nào thông qua tính toán hắn là thứ mấy giới đệ tử, tính ra đại sư tỷ tuổi tác. Vậy liền đến hỏi Đái Bất Phàm sư huynh. Đái sư huynh cùng đại sư tỷ là cùng một giới, khẳng định biết rõ đại sư tỷ tuổi tác. Lục Dương nói làm liền làm, chỉ bất quá bởi vì nhập tông khảo nghiệm cửa thứ ba, một mình hắn đối mặt Đái Bất Phàm sư huynh luôn cảm thấy chột dạ. Tìm giúp đỡ. Đi Đái sư huynh nơi đó hỏi đại sư tỷ tuổi tác. Nghe được Lục Dương dự định, Mạnh Cảnh Chu lộ ra kích động biểu lộ. Sẽ không bị đại sư tỷ phát hiện a? Sẽ không, nên ta đi thời điểm đại sư tỷ ngay tại tu luyện, không rảnh chú ý tới chúng ta nơi này. Cái kia còn thất thần làm gì, đi đi đi. Mạnh Cảnh Chu thúc giục Lục Dương đi nhanh lên. Các ngươi muốn hỏi đại sư tỷ tuổi tác? Đái Bất Phàm thần sắc cổ quái nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hai người các ngươi lá gan không nhỏ a, liền bực này bí ẩn cũng dám hỏi, xem chừng trêu chọc đến mầm tai vạ. Đái Bất Phàm sư huynh hảo tâm khuyên bảo hai người, chuyện thế này là vấn đạo tông nhất đẳng bí ẩn, cơ mật trình độ còn tại đạo quả trên tình báo, không thể bảo hắn biết người. Các ngươi nhưng biết rõ, cái trước hỏi cái này vấn đề đệ tử rơi vào một cái như thế nào hạ tràng. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Mạnh Cảnh Chu thay đổi kinh doanh tiếu dung, nhìn xem liền rất giả dối. Đúng a, hai chúng ta chính là quan tâm đại sư tỷ, cảm thấy nàng vì cái này tông môn ngày đêm vất vả, phi thường vất vả, chúng ta biết rõ tuổi tác mới thuận tiện tặng quà a. Lục Dương trên mặt có cùng Mạnh Cảnh Chu không có sai biệt tiếu dung. Đái Bất Phàm liếc mắt, tin hai người này nói mới có quỷ. Đây là cấm kỵ hạng mục công việc, tuyệt đối không thể nói. Các ngươi liền không sợ đại sư tỷ biết rõ chuyện này? Mạnh Cảnh Chu cười hắc hắc, đại sư tỷ ngay tại tu luyện, không tì vết bận tâm đến nơi đây, chỉ cần Đái sư huynh ngươi không nói, đại sư tỷ liền không khả năng biết rõ chuyện này. Đái Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, đại sư tỷ có thông thiên triệt địa chi năng, sao lại không biết rõ chuyện này, khuyên các ngươi một câu, đừng lại hỏi, vấn đề này vô cùng nguy hiểm. Không có nguy hiểm. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy chuyện này không có gì lớn. Nghe nói như thế, Đái Bất Phàm giống như cười mà không phải cười nói ra, thật sao? Đã như vậy, các ngươi vì sao không trực tiếp quay đầu, đến hỏi người trong cuộc? Có ý tứ gì? Hai người đều sinh ra một loại dự cảm không ổn, cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí đang nhanh chóng hạ xuống, giống như là muốn đem người đông thành tượng băng. Hai người cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy đại sư tỷ đứng ở phía sau, duyên dáng yêu kiều. Mặt không thay đổi nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, nhìn không ra hỉ nộ. Đái Bất Phàm thở dài, xem đi, ta đã sớm nói với các ngươi qua, không nên hỏi vấn đề này, sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Từ hai người tìm tới chính mình thời điểm, đại sư tỷ liền lẳng lặng đứng ở phía sau, Đái Bất Phàm điên cuồng ám chỉ, hai người này là một lòng muốn chết, kéo đều kéo không ở. Có lẽ bọn hắn nên có này một kiếp. Đại sư tỷ nhẹ giọng nói ra, tiểu sư đệ. Lục Dương giật mình kêu lên, vội vàng đáp, đến. Mạnh sư đệ. Đến. Hai người các ngươi thế nhưng là cảm thấy tu hành không thú vị, lúc rảnh rỗi đến quan tâm loại chuyện nhỏ này. Đại sư tỷ thanh âm hiếm thấy có một tia nhu hòa, giống như là tại quan tâm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tu hành tiến độ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mồ hôi lạnh ứa ra, thẩm thấu vạt áo, run rẩy, không biết rõ nên nói cái gì. Lần thứ nhất Dương, tại phát sốt, toàn thân bất lực, phi thường khó chịu, hôm nay canh một. Nghĩ đến là hai vị sư đệ gần đây tu hành không thú vị, thiếu khuyết tăng lên cảnh giới động lực, lúc này mới đến quan tâm loại chuyện nhỏ này. Đã như vậy, hai vị sư đệ sao không đi Trung ương đại lục cùng yêu vực giáp giới chỗ lịch luyện một phen? Đại sư tỷ, cái này không quá. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn muốn phản kháng, đại sư tỷ không nói lời gì, một tay mang theo một người cổ áo, cùng xách hai con ranh con, tiện tay ném một cái. Hai người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, liền xuất hiện trên không trung, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng phía nam bay đi, hoặc là nói bị ném hướng phía nam. Chung quanh quang cảnh biến hóa quá nhanh, hai người căn bản coi không ra tốc độ bây giờ là bao nhiêu, chỉ thấy ngẫu nhiên có phi thuyền bay qua, chợt lóe lên, lại hoặc là có đại năng phi hành, vẫn như cũ chợt lóe lên, khiến phi thuyền trên khách nhân cùng đại năng một mặt mộng bức. Âm thầm suy đoán cái này hai đạo bóng người đạt đến loại nào tu vi, tốc độ phi hành vậy mà như vậy kinh người. Bịch. Hai người rơi xuống đất, người ngã ngựa đổ, đầu hướng địa, hai cước đạp trời, bị cây mây cuốn lấy. Cảm giác thân thể đều muốn tan thành từng mảnh. Lục Dương nghe răng toét miệng đứng lên, thân thể đau giống như là bị người chia rẽ về sau lại lắp ráp một lần. Nơi này là nơi nào? Mạnh Cảnh Chu vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn nhìn nơi này rừng cây dày đặc, phụ cận mọc ra rất nhiều hiếm thấy cây, lại dị thường ẩm ướt. Đại sư tỷ không đều nói, để hai ta đi yêu vực giáp giới chỗ lịch luyện, nơi này đại khái chính là cùng yêu vực giáp giới địa phương. Lục Dương vạch chung quanh đặc sản, ngươi nhìn, đây là phụ cận đều là tại đại lục khó gặp đồ vật, đây là tiền vàng hoa, đây là lưu vân thảo, đây là vạn thanh mộc, đây là nhìn không ra cảnh giới xà yêu. Hả? Hai người trong tầm mắt xuất hiện mấy cái toàn thân màu xanh sẫm xà yêu, đầu là hình tam giác, tê tê phun lưỡi rắn, hướng nơi này cấp tốc bò. Tranh thủ thời gian chạy. Hai người nhìn không ra xà yêu nhóm cảnh giới, không dám khinh thường, triệt hạ cây mây, rơi xuống đất lật cái té ngã nhanh chân liền chạy. Bọn này xà yêu xem xét liền không dễ chọc, trúc cơ kỳ ngược lại cũng không sợ, sợ là sợ đối phương không chỉ là trúc cơ kỳ. Tiểu ca ca nhóm, đừng chạy a, cùng bọn muội muội tới chơi đi. Xà yêu miệng nói tiếng người, truyền đến mị cốt thanh âm, tê tê dại dại. Muội muội nhất định khiến các ngươi thoải mái thượng thiên. Tới chơi mà. Hai người quay đầu, phát hiện xà yêu nhóm hóa thành hình người, dung mạo động lòng người, điềm đạm đáng yêu, quần áo mát mẻ, xem xét cũng không phải là gia đình lương thiện. Không được không được, các ngươi dáng dấp quá xấu. Mạnh Cảnh Chu lễ phép cự tuyệt. Nghe nói như vậy, xà yêu nhóm đầu tiên là sững lại sốt một cái, lập tức giận tím mặt, chạy càng lúc càng nhanh. Cũng may Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng không phải ăn chay, luận chạy trối chết bản sự bọn hắn còn không sợ hãi ai, hai chân chuyển nhanh chóng. Đáng tiếc họa vô đơn chí, hai người một cái không có chú ý, rơi vào đầm lầy bên trong. Mắt thấy đám kia xà yêu sắp đuổi kịp, Lục Dương quyết tâm, tiếp tục như vậy không được, xúc địa đào tẩu đi. Vậy ta đâu? Đứng yên đừng nhúc nhích, họa địa lao. Lục Dương nhanh chóng vây quanh Mạnh Cảnh Chu vẽ một vòng tròn, Mạnh Cảnh Chu còn không có kịp phản ứng liền xuất hiện tại địa lao bên trong. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV thi triển xúc địa, đẩy địa lao cùng tù phạm Mạnh Cảnh Chu liền chạy. Hai cái pháp thuật này còn có thể liên tiếp dùng. Xà yêu ở phía sau đều nhìn sửng sốt, không có minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì, làm nàng nhóm trải rộng ra thần thức tìm kiếm hai người lúc, hai người đã chạy xuất thần biết phạm vi, tìm không được tung tích. Chúng ta có dọa người như vậy sao? Xà yêu nhóm hai mặt nhìn nhau, nàng nhóm muốn dựa vào thân thể đến nhân tộc bên này kiếm một chút linh thạch, không nghĩ tới nhân tộc một cái sau một cái ý chí lực kiên định, nhìn thấy nàng nhóm nhanh chân liền chạy. Càng không hợp thói thường chính là, làm nàng nhóm nói có thể đùa bẩn thân thể thời điểm, đối phương chạy thì càng nhanh. Các nàng là Bích Thiên Thanh xà nhất tộc, tại yêu vực thời điểm liền dùng cái này loại sự nghiệp nghe tiếng, bây giờ nàng nhóm nghĩ tại nhân tộc khai thác nghiệp vụ, một đơn đều không thành công. Chúng ta có phải hay không hẳn là đi nhân tộc Thanh Lâu nhận lời mời, mà không phải tới đây đi rừng chiến, ta nghe nói rất nhiều tỷ muội đều là dạng này. Một vị khác tỷ muội hỏi. Không phải nói nhân tộc cũng ưa thích tại giả ngoại chơi sao? Mà lại tại giả ngoại không cần giao thuế. Làm không minh bạch. Một bên khác, Lục Dương còn tại đẩy Mạnh Cảnh Chu phi nước đại, hai cước bay nhảy cùng cá đồng dạng linh hoạt. Không sai biệt lắm a. Hẳn là đào thoát. Hai người đồng thời lộ ra thổ địa, nhìn thấy một đầu cự tượng bàn chân hướng hai người đạp đến, cự tượng đằng sau là một đám voi lớn, hai mắt đỏ bừng, ngà voi có dài hơn 3 mét, xem xét liền không dễ chọc. Lục Dương mau đem chính mình cùng Mạnh Cảnh Chu kéo về trong đất. Hai người lại thăm dò, một đầu giống như hổ giống như báo yêu thú ghé vào Lộc Yêu trên thi thể, ăn như gió cuốn. Hai người một yêu liếc nhau, đều ngây người một lát, sau đó yêu thú gào thét, hai người lại lần nữa độn địa đào mệnh. Rốt cục, hai người thành công từ trong đất chui ra ngoài, chống quải trượng, không biết rõ lại trải qua cái gì ngăn trở. Cái này không phải lịch luyện, cái này căn bản chính là phát. Phối chữ còn chưa lối ra, liền bị Lục Dương đánh gãy. Chớ nói lung tung, đây là đại sư tỷ cho chúng ta lịch luyện. Lục Dương so mạnh cảnh Chu Tính cảnh giác cao hơn một tầng, lo lắng đại sư tỷ có thủ đoạn nhìn thấy bọn hắn tình huống, điên cuồng cho mạnh cảnh Chu nháy mắt. Lo lắng mạnh cảnh Chu chọc giận đại sư tỷ, cho hai người lại thêm một tầng tra tấn. Mạnh cảnh Chu bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng, phát. Phát hiện chúng ta cảnh giới bất ổn, để chúng ta ở chỗ này chém giết, tìm kiếm đột phá thời cơ. Chúng ta đi đâu, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a. Lục Dương chậm rãi từng bước đi tới, cảm giác sâu sắc sinh tồn không dễ. Không hoảng hốt, đã nơi này là trung ương đại lục cùng yêu vực dính liền chỗ, nhất định sẽ có cỡ lớn thành trì. Ta nghe người trong nhà nói, Đại Hạ Vương Triều ở chỗ này thiết lập 6 tòa thành trì, đề phòng yêu tộc, ta một vị thúc thúc liền trấn thủ ở trong đó một tòa thành trì bên trong. Từng. Ngươi trên cánh tay chính là cái gì? Lục Dương chú ý tới mạnh cảnh Chu trên cánh tay có một đầu màu đen côn trùng nhỏ đang ngọ ngoậy, đầu thô đuôi mảnh, không biết rõ là cái gì thời điểm leo đi lên. Là thủy điệp. Mạnh cảnh Chu dọa đến vội vàng vung tay cánh tay, thủy điệp giống như là dính tại trên cánh tay, làm sao cũng thoát không nổi. Đừng hoảng hốt, ta nghe nói cái này đồ vật sợ lửa, nhìn ta đốt hắn. Phi. Lục Dương miệng phun tam vị chân hỏa, rất nhỏ cọ sát một cái thủy điệp liền bị thiêu chết. Cũng buông lỏng ra miệng, từ trên cánh tay đến rơi xuống. Hai người vẫn luôn mở ra thần thức, nhưng đề phòng đều là cỡ lớn yêu thú, không nghĩ tới cái này địa phương liền liền côn trùng cũng muốn đề phòng. Thủy điệp ngược lại là không đến mức phá mất mạnh cảnh Chu phòng ngự, nhưng mạnh cảnh Chu từ nhỏ nuông chiều từ bé từ trên sinh lý không thích ứng. Trải qua 7 lần tiến vào yêu thú qua, 5 lần bị yêu thú vây công, 4 lần bị ép cùng yêu thú chém giết, cùng 1 lần từ yêu thú trong bụng leo ra. Hai người rốt cục đi ra rừng rậm, nhìn thấy nhân tộc xây dựng thành trì. Hai người bẩn thỉu, khập khểnh, lọn tóc trên còn kề cận yêu thú nước bọt. Trên cổng thành, trấn yêu quang, 3 chữ to chiếu sáng rạng rỡ, tản ra không hiểu uy áp, khiến hai người có loại không hiểu an tâm cảm giác. Đại sư tỷ phù hộ, rốt cục ra. Hai người vỗ tay nhìn trời cảm tạ đại sư tỷ ân không dết. Đây là hai người gặp qua thô lỗ nhất phóng khoáng thành trì. Trải qua luyện chế cỡ lớn thép đống đá xây, không thể phá vỡ, để lộ ra một cổ túc sát chi ý, tựa như một đạo thẳng tắp bóng người, sừng sững tại nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giao giới, trấn sát hết thảy xâm chiếm chi địch. Trấn yêu quang, 3 cái kia chữ lớn cũng không phải bài trí, đây là một kiện hiếm có chí bảo, có thể đem nhân tộc cùng hóa hình yêu tộc phân chia ra đến, phàm là tiến vào thành trì, đều phải đi qua món chí bảo này chiếu xạ, lấy chứng trong sạch, liền liền Lục Dương hai người cũng không ngoại lệ. Thúc thúc ta trấn thủ tại khóa yêu quan, xem ra là không gặp được hắn. Mạnh cảnh Chu có chút tiếc nuối lắc đầu. Mau tránh ra, huynh đệ của ta thụ thương, cần lang trung chữa thương. Hai người đang muốn vào thành, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng gào, là hai tên tráng hán giơ lên cán cứu thương, trên cán cứu thương người tương đối gầy yếu, thống khổ kêu rên. Đám người tự giác tránh ra một đầu đạo lộ, ai ngờ làm đoàn người này chuẩn bị chạy vào trấn áp quan lúc. Trấn yêu quang, 3 chữ to bao phủ ba người kêu thảm một tiếng, trên thân toát ra khói trắng, hiển lộ nguyên hình. Kia hai tên tráng sĩ lại là hai đầu cự lang, trên cán cứu thương giơ lên cũng không phải nhân tộc tu sĩ, mà là một đầu không có thụ thương lão bái. Canh giữ ở trấn yêu quang trước cửa tướng sĩ phản ứng cấp tốc, không có chút nào dây dưa dài dòng, quả quyết xuất thủ, giơ lên trong tay mâu cùng can qua, đem 3 con yêu thú giết chết. Trấn yêu quang thỉnh thoảng có thể gặp được ý đồ trà trộn vào tới yêu thú, hạ tràng chỉ có một cái, đó chính là chết. Tiến vào trấn yêu quang, hai người gặp được có người khiêng yêu thú gia cùng nội đang tại đầu đường rao hàng, có người tại đầu đường bán liệu thương đang dược, nói so trong tiệm tiện nghi hai thành, còn có người nói chính mình tu vi cao, có thể làm bảo tiêu. Những người này liền như là tòa thành này, thô kệch mà hào phóng. Hai người đầu tiên là tìm tới một nhà quán trọ, nghỉ ngơi một đêm, khôi phục tinh lực, làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Lục Dương chỉ vào địa đồ, phân tích tìm hiểu tới tình báo. Nơi này là trấn yêu quang, cự ly thúc thúc của ngươi ở khóa yêu quan có 20 vạn dặm. Chúng ta vừa rồi tiến vào rừng rậm là đại hạ vương triều cùng yêu vực đường ranh giới, đem hai phe ngăn cách ra, là trung lập khu vực, không thuộc về tùy ý phạm vi thế lực. Xuyên qua rừng rậm, đi qua một mảnh nồng vụ, mới có thể đạt tới chân chính yêu vực. Ta thuận tiện hướng bán báo chí lão bản nghe ngóng một cái, nói nơi này là yêu thú giao dịch trọng địa, lạc địa kim tiền thương hội phi thuyền sẽ định thời gian bay hướng nơi này, ngày mai buổi trưa liền có một chuyến phi thuyền tới, thế nào, muốn trở về sao? Mạnh Cảnh Chu vừa định nói cái này còn cần nghĩ, đương nhiên là trở về, nhưng lời đến khóe miệng hắn lại đổi chủ ý. Trở về? Tại sao muốn trở về? Mảnh này rừng rậm để chúng ta ăn lớn như vậy thua thiệt, không cho đám yêu thú một điểm nhan sắc nhìn một cái, ngày sau truyền đi, chúng ta còn thế nào hổn? Lục Dương lộ ra nồng đậm tiếu dung, đúng dịp, ta cũng là nghĩ như vậy. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, không hổn cá nhân dạng không quay về. Như thế đầy bụi đất trở về không phù hợp tác phong của bọn hắn. Đáng tiếc cái kia mang cốt tiểu gia hỏa cũng không đến, trong cơ thể hắn thượng cổ mang tộc huyết mạch đối yêu thú có tự nhiên áp chế lực. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử tiếc nuối lắc đầu. Lục Dương hoài nghi trước đó đại sư tỷ đứng tại phía sau hai người thời điểm Bất Hủ Tiên Tử biết đến nhất thanh nhị sở, không có nhắc nhở chính mình là muốn thấy mình trò cười. Phù hợp logic hoài nghi. Rất nhanh Lục Dương liền bị Bất Hủ Tiên Tử chủ đề hấp dẫn, còn có thuyết pháp này. Nói đến đây cái sự tình, Bất Hủ Tiên Tử liền dị thường tự hào, nàng một tay chống nạnh, rất có một loại chỉ điểm giang sơn ý vị. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tiên chỉ là tất cao mang tộc trí tuệ hạng mức cao nhất, đem trí tuệ phân cho mang tộc sao, lúc ấy cùng nhau chia sẻ còn có bản tiên một phần nhỏ lực lượng. Bản tiên là ai? Ngươi cho rằng bản tiên vì chế tác nấu nướng bách khoa toàn thư, có bao nhiêu thượng cổ yêu thú bị bản tiên nếm qua? Thượng cổ yêu thú đối mặt bản tiên là nguồn gốc từ trong huyết mạch sợ hãi, mang cốt thu được bản tiên không có ý nghĩa lực lượng, cũng gián tiếp thu được loại năng lực này, đối mặt yêu thú, có thể tự nhiên khắc chế. Thượng cổ mang tộc dựa vào bản tiên quà tặng, nói là có thể tại yêu tộc diễu võ dương oai cũng không đủ, đối mặt thấp một cái lớn đẳng cấp, dựa vào huyết mạch uy áp liền có thể khiến đối phương phủ phục, nếu là gặp được cùng cấp bậc, một người đánh hai không thành vấn đề. Lục Dương vừa định tán thưởng Bất Hủ Tiên Tử uy vũ, lực lượng hảo hảo cao minh, lập tức nhớ tới một cái vấn đề khác. Vậy cái này loại khắc chế có thể tạm thời ẩn tàng sao? Tỷ như nói thượng cổ mang tộc săn thú thời điểm, núp trong bóng tối, một khi có yêu thú tới gần, mặc dù không có trông thấy mang tộc nhân, nhưng bản năng sẽ biết sợ thượng cổ mang tộc huyết mạch, dọa đến nhanh chân liền chạy. Bất Hủ Tiên Tử đầu tiên là tỉnh táo trầm mặc suy tư một cái, lập tức cất tiếng cười to. Ha ha ha, ngươi cân nhắc vấn đề thật chu toàn. Mang tộc có bản tiên che chở, làm sao lại xuất hiện đồ ăn không đủ tình huống? Tiên tử ngươi trước đừng cười, trả lời vấn đề của ta. Ha ha ha, mang tộc có bản tiên che chở. Lục Dương, chấm chấm. Trước đây Lục Dương một mực nghi hoặc, thượng cổ mang tộc cùng hiện tại mang tộc đến cùng khác nhau ở chỗ nào, hắn hỏi mang cốt cũng trả lời không được. Chỉ nói là thượng cổ mang tộc thể nội ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí, có bao nhiêu loại năng lực, có thể cấp cho thượng cổ mang tộc trợ giúp lớn lao. Nhưng bởi vì cổ lực lượng này cường đại đến khiến thượng cổ mang tộc vi phạm với thiên lý, liền tại tuế nguyệt trôi qua bên trong dần dần làm nhạt biến mất. Về phần cổ này lực lượng thần bí là cái gì, chính mang cốt cũng không biết rõ, trong tộc lão nhân cũng nói không rõ ràng, chỉ nói đây là thượng thiên quà tặng. Bây giờ nghĩ lại, cổ này lực lượng thần bí sẽ không phải là Bất Hủ Tiên Tử hạ hàng đầu a. Về phần thượng cổ mang tộc vì sao chỉ còn lại mang cốt một người, là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tốt hơn theo lấy nhiều đời sinh sôi, làm giảm bớt Bất Hủ Tiên Tử lực lượng liền không được biết rồi. Kỳ thật bản tiên tại yêu tộc vẫn là phi thường được hoan nghênh. Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Hủ Tiên Tử, thật hay giả, yêu tộc là đầu bị đánh hỏng sao, còn phi thường hoan nghênh ngươi. Thế nào? Ngươi không tin? Cùng kỳ nhất tộc nói thao thiết nhất tộc phi thường hoan nghênh ta đi bọn hắn bên kia, thao thiết nhất tộc nói cùng kỳ nhất tộc phi thường hoan nghênh ta đi bọn hắn bên kia. Ta tại yêu tộc đi một vòng, khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ đưa tiễn ta ly khai. Kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao tiên nhân giáng lâm yêu tộc, giống như trời xanh ban phúc. Hiện tại ngươi biết rõ đi, ta đợi tại tinh thần của ngươi không gian, đây là bao lớn phúc duyên. Không nói những cái khác, liền nói thượng cổ bí ẩn, bản tiên thuận miệng nói đến, ngươi phàm là biến thành người khác đều làm không được bản tiên dạng này. Tiên tử ngài giảng thượng cổ bí ẩn có một đầu cần dùng đến sao? Lục Dương cảm thấy mình là vô duyên tiêu thụ phần này phúc duyên, vẫn là mời một cái mệnh cứng rắn đi tiếp nhận đi. Tỷ như đại sư tỷ liền không tệ. Trong hiện thực, Lục Dương ung dung thở dài, đáng thương mang cốt a. Mạnh Cảnh Chu không nghĩ ra, mang cốt thế nào? Hai người bọn hắn người tại rừng rậm chịu tội, mang cốt làm sao lại đáng thương? Không có gì, tiếp tục thương lượng một chút một bước làm thế nào đi. Đến hai bình phòng trùng dịch, muốn quý nhất. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi vào Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội Trấn Yêu Quan phân hội, mua sắm cần thiết vật tư. Trấn Yêu Quan là biên cương phải tính đến thành lớn, mỗi ngày đều có lượng lớn cùng yêu thú có liên quan vật phẩm bán ra, vận chuyển về Trung ương Đại Lục các nơi, thỏa mãn khác biệt cảnh giới người cần, linh thạch lưu động lượng kinh người. Phòng trùng dịch là giáp giới đặc sản, chính là nhằm vào rừng rậm khó lòng phòng bị con muỗi điều chế ra một loại đặc chế linh dịch, bôi lên ở trên người, sẽ sinh ra đặc thù hương vị. Chỉ có con muỗi có thể nghe thấy, khiến con muỗi trốn tránh, không dám tới gần tu sĩ. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện thủy điệt bò ở trên người sự tình. Các ngươi phòng trùng dịch tồn kho nhiều không? Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Người phục vụ hơi sững sờ, không minh bạch Mạnh Cảnh Chu là có ý gì, lễ phép hỏi, xin hỏi khách quan ngài muốn bao nhiêu phòng trùng dịch đâu? Đại khái là nhiều đến có thể đem tất cả con muỗi đều đuổi ra rừng rậm đi. Dù là nhận qua tốt đẹp huấn luyện người phục vụ khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy, không có ý tứ khách quan, ngài nói phòng trùng dịch số lượng quá lớn, khả năng coi như quản lý sẽ nhà kho chuyển không cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ngài. Tất cả mọi người là đem phòng trùng dịch bôi lên đến trên thân, ngài lại la ó, muốn vẫy trong rừng rậm, cái này có bao nhiêu phòng trùng dịch cũng không đủ dùng. Mạnh Cảnh Chu nhếch miệng, có chút bất mãn thương hội đối ngoại tuyên truyền khẩu hiệu, liền cái này còn nói chỉ cần có tiền liền có thể thỏa mãn khách nhân hết thảy nhu cầu. Được rồi, không có liền không có đi. Rừng rậm hoàn cảnh ác liệt, liền liền con muỗi đều có luyện khí tầng 1 thực lực, luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào rừng rậm, cơ hồ không có còn sống khả năng. Bất quá thay cái góc độ nghĩ, nếu như luyện khí kỳ tu sĩ có thể tại rừng rậm sống sót, ngày sau tất thành đại khí. Trên thực tế, trong lịch sử liền có rất nhiều thành danh đại tu sĩ, lựa chọn tại luyện khí kỳ lúc tới rừng rậm tôi luyện chính mình, luyện được một thân bản lĩnh, là ngày sau thể nội khí ẩm nặng, cần trường kỳ điều dưỡng thân thể đánh xuống nền móng vững chắc. Lại đến hai bình trừ thấp đan, muốn hiệu quả tốt nhất kia một loại. Còn có giải độc đan. Ta nghe nói có chút yêu thú trên thân mang xuân độc, đến hai giải xuân độc. Không phải, ta không phải đến nghe ngóng thanh lâu địa chỉ, ta nói là đến hai bình giải xuân độc đan dược. Độc dược. Các ngươi độc dược này chất lượng không được a, may mắn ta sớm có chuẩn bị, trên giấy viết thảo dược số lượng cùng trọng lượng, dựa theo cái này đến, chính chúng ta phối. Lục Dương đối Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội độc dược chất lượng cảm thấy đáng lo, phế vật, bọn hắn vấn đạo tông tùy tiện sách ra một người phối xuất ra chất lượng đều so những này mạnh. Hai vị muốn tới một bản mới nhất bản, rừng rậm đồ giám, sao, phía trên ghi lại rừng rậm bên trong xuất hiện đại đa số yêu thú, cùng rừng rậm bên trong khả năng gặp phải nguy hiểm. Đồ tốt, đến một bản. Muốn lều vải sao, sống ở giả ngoại có thể sẽ cần, cái này tại bản thương hội là nhiệt tiêu phẩm. Mua lều vải còn đưa tặng kim đan kỳ yêu thú nước tiểu, ngủ thời điểm vẫy vào chung quanh, có thể hữu hiệu khu trục đẳng cấp thấp yêu thú. Cũng có thể là dẫn tới cao hơn đẳng cấp yêu thú đi, không an toàn, không muốn. Định hướng truyền tống phù. Làm cái gì vậy dùng? Lục Dương chú ý tới một tấm bùa chú, giá cao chót vót, làm hắn âm thầm tắt lưỡi. So sánh dưới, thập ngưu chi lực đan liền rất rẻ. Khách quan hảo nhãn lực, cái này thế nhưng là bảo mệnh đồ tốt, như ngài tại rừng rậm bên trong gặp được nguy cơ sinh tử, chỉ cần phát động trương này truyền tống phù, liền có thể đem ngài truyền tống về trấn yêu quan, bao quát nguyên anh kỳ ở bên trong yêu tộc xuất thủ, đều không cách nào gián đoạn truyền tống quá trình. Nghe không tệ, đến 5 tấm. Mạnh Cảnh Chu tiêu tiền vung tay quá tráng. Hắn từ trước đến nay là coi trọng cái gì đều mua cái gì, xưa nay không nhìn giá cả. Người phục vụ nghe vậy vui vẻ ra mặt, thái độ càng phát ra nhiệt tình, chỉ là 5 tấm định hướng truyền tống phù trích phần trăm, cũng đủ để chống đỡ hắn một tháng tiền công. Hai vị này quả nhiên là có tiền đại kim chủ, xem ra hắn hôm nay có thể thu được không ít trích phần trăm. Hai vị Khoác thiếu gia không biết rõ từ đâu xuất hiện, hẳn là cái nào đó đại gia tộc, hoặc là đại tông môn đệ tử ở chỗ này thí luyện. lần đầu tới đến nơi đây. Nghĩ tới đây, người phục vụ hảo tâm nhắc nhở, hai vị, biên cương không thể so với các ngươi địa phương, chú ý một cái tài không lộ ra ngoài. Nơi này không chỉ có yêu thú nguy hiểm, người cũng nguy hiểm, mỗi ngày đều có người trong rừng rậm mất tích, nhất là gần nhất, mất tích người càng nhiều, nói là yêu thú gây nên, nhưng mọi người biết rõ, chưa chắc đều là yêu thú làm. Hắn xem chừng hai vị này khách nhân lại ở chỗ này lịch luyện một thời gian, ngày sau không thể thiếu tiếp tục liên hệ, loại này khách hàng lớn tự nhiên là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng. Mặc dù nói trấn thủ đại nhân ở đây thành thiết hạ quy tắc, bất luận kẻ nào không được trộm cướp, cướp đoạt, ăn cướp, nhưng cái này một hạng quy tắc chỉ có thể hạn định tại trấn Yêu Quan, ra trấn Yêu Quan, tiến vào rừng rậm, cũng liền không quan trọng quy tắc bất quy tắc. Đây chính là có hợp thể kỳ tu sĩ chỗ tốt, có thể tại hắn chỗ phụ trách thành trì thiết hạ tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ quy tắc, trình độ lớn nhất bảo đảm trật tự. Nếu không phải hợp thể kỳ số lượng thưa thớt, đại hạ vương triều hận không thể mỗi tòa thành trì đều có hợp thể kỳ. Còn xin hai vị dời bước phòng khách quý. Người phục vụ có chút xoay người, bày ra tới một cái mời tư thế, bị Lục Dương cự tuyệt. Không cần, hai huynh đệ chúng ta đường đường trúc cơ trung kỳ, bây giờ thế đạo lại thái bình, ai dám đoạt chúng ta. Người phục vụ thấy thế, cũng không tốt lại khuyên, chỉ có thể tiếp tục là bọn hắn phục vụ. Chữa thương loại đan dược có cái gì? Kim sang đan, phục dụng một hạt, thương thế có thể nhanh chóng khỏi hẳn, chỉ huyết đan, nếu như gặp phải xuất huyết nhiều tình huống, phục dụng đan này, có thể nhanh chóng cầm máu, hồi khí đan, có thể trình độ lớn nhất tăng lên khôi phục linh lực tốc độ, Phật quốc công đức tạo vật Siri bạch cốt đan, nhưng sinh tử nhân nhục bạch cốt. Mỗi dạng đến hai bình. Hộ thể loại pháp bảo có sao? Đồng dạng đến hai. Hai người mua sắm kết thúc về sau, kiểm kê một cái, phát hiện không có bỏ sót, tính tiền đi. Hai vị là bản thương hội khách quý, về sau tiêu phí đều có thể đánh 90% giảm giá. Mạnh Cảnh Chu không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt móc ra một viên màu đen lệnh bài, trên đó viết Mạnh chữ. Người phục vụ nhìn thấy cái này mai lệnh bài, con ngươi bỗng nhiên hơi co lại, hai tay đều đang phát run. Hắn đang làm việc trước tiếp nhận huấn luyện tiết khóa thứ nhất, chính là phân biệt thương hội thiết kế lệnh bài. Những này lệnh bài đại biểu cho thân phận khác nhau, tỷ như hoàng thất, tỷ như mạnh gia, đều là muốn tất cung tất kính đối đãi, không được đắc tội. Hắn ở chỗ này công việc 10 năm có thừa, cũng là gặp qua mạnh gia người, bất quá những cái kia đều là chi thứ. Trên lệnh bài chỉ viết lấy một cái mạnh chữ, cái này ý vị đối phương là mạnh gia dòng chính, tương lai có tư cách nắm giữ mạnh gia bộ phận quyền lực. Đại bối cảnh, tuyệt đối đại bối cảnh. Buồn cười chính mình còn nói cái gì đánh 90% giảm giá, chỉ sợ người ta đều nhìn không lên điểm ấy chiết khấu. Đừng rêu rao. Mạnh Cảnh Chu nói, ngữ khí bình thản, kỳ thực nội tâm trong bụng nở hoa. Đúng đúng đúng, muốn chính là loại vẻ mặt này. Lục Dương liếc mắt nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, một mặt ghét bỏ. Giả cái gì đây? Vấn Đạo Tông cũng có loại này lệnh bài, bất quá vậy cũng là đại sư tỷ, trưởng lão mới có tư cách sử dụng. Người phục vụ cầm tới lệnh bài, nghiệm minh thật giả về sau, rất nhanh liền tính tiền trả tiền, phụ tặng một đống lớn tiểu lễ vật. Hai vị nhưng có nhẫn trữ vật, ta trực tiếp cho hai vị đặt vào. Lục Dương nhàn nhạt xuất ra Vấn Đạo Tông thân phận ngọc bài, trên đó viết Lục Dương hai chữ. Nhìn thấy ngọc bài, người phục vụ trong lòng lại là siết chặt. Vấn Đạo Tông đệ tử, đây là tại tu tiên giới đủ để hô phong hoán vũ thân phận. Hắn là suy đoán hai người này đến từ đại thế gia, đại tông môn, nhưng thật là không nghĩ tới là như thế lớn. Đừng rêu rao. Lục Dương nói, ngữ khí bình thản, kỳ thực nội tâm trong bụng nở hoa. Có thể tính đến phiên ta. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt nhìn xem Lục Dương, giả cái gì đây? Hai người cầm lên đồ vật, tiến về rừng rậm. Bất quá hai người không có phát hiện chính là, bọn hắn vừa ly khai thương hội, liền có năm thân ảnh lén lút đi theo, nhãn thần hung lệ, tuyệt không phải người lương thiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.